Chương 364, trước dựng thẳng nhất kỳ, 2. Lấy cái chết hóa sinh, lấy độc trị độc, Danh Nhược Anh đúng là lấy tàn lụi đến hóa giải, trung chuyển. Loại này khái niệm cấp thần thông va chạm, đối với kém hóa loại mà nói hẳn là cuối cùng một đời mới có thể đến cực hạn thái. Cho dù ma năng cho phép, ma thức cũng sẽ có mức cực hạn, mà Danh Nhược Anh lúc này lại bỗng nhiên đem loại này khái niệm vũ khí toàn lực thi triển, như cùng ở tại không trung trên dây thép liều mình phi nước đại. Chiêu này điên cuồng, để Hứa Bách Liêm nghẹn họng nhìn trân trối. Mà chiêu này tinh diệu, đồng dạng để người bất ngờ, Hứa Bách Liêm nhất thời thất thủ, đã mất đi trung chuyển hộ thể, lập tức cảm thấy mình giáng lâm không còn là xem như quân lâm đỉnh điểm thượng vị giả, ngược lại trở thành bị toàn bộ ma vực áp chế, dị vật, bốn phương tám hướng hôi bại chi sắc, phản phất là tỉ mỉ bày trùng tại nhìn chằm chằm. Hứa Bách Liêm rất muốn cười lạnh đánh vỡ tầng này hôi bại, nhưng cũng hận cổ này túc chủ lực lượng thực sự là có hạn, chỉ có thể dung nạp thượng vị thuần huyết bộ phận lực lượng, cũng chính là Thanh Nguyệt nói tới hình chiếu nguyên lý. Mà ở mất đi chiều sâu áp chế dưới tình huống, Hứa Bách Liêm lực lượng hoàn toàn không đủ để cùng tứ đại tông sư liên thủ chống lại, như vậy liền tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Hứa Bách Liêm nhớ lui, Danh Nhược Anh lại đương nhiên không thể cho phép, nàng một khi cướp được tiên cơ, lập tức bắt đầu toàn diện áp chế, mà áp chế kỹ xảo đồng dạng cao siêu, địa lệnh người không thể tưởng tượng. Mượn tiên cơ khái niệm cấp thần thông, nàng thuận thế trở thành bốn vị tông sư thủ lĩnh, giữa lúc di bảy tay nhất chân đều có thể lấy ma khí cộng minh, liên lụy ra kinh thiên động địa vĩ lực. Thế là hôi bại thế giới nương theo nàng tay phải nắm chặt mà cấp tốc thu nạp, rộng lớn ngàn vạn tông sư ma vực chỉ một thoáng co vào là một cái chật hẹp lồng giam, đem tất cả mọi người cầm tù trong đó. Hứa Bách Liêm cùng bốn vị tông sư khoảng cách nguyên bản có xa vài trăm thước, khoảng cách này cũng không phải là thực tế khoảng cách, mà là khái niệm khoảng cách. Tại Hứa Bách Liêm sinh lòng thoái ý dưới tình huống, cái này vài trăm mét đủ để trở thành ngăn cách lưỡng giới lạch trời, nhưng theo Danh Nhược Anh đem trọn cái ma vực đều cưỡng ép áp súc, phần này khái niệm khoảng cách cũng không thể kháng cự, địa ầm vang tán loạn, song phương phản phất như là cao tốc đối lập đạn pháo, đối diện thẳng lên. Danh Nhược Anh nắm chặt nắm tay phải, nhắm chuẩn Hứa Bách Liêm mũi, toàn lực nện xuống, lấy thế giới biến hóa đến hạn chế cá thể vị trí, Danh Nhược Anh thủ bút chi hào phóng, đủ để ghi vào sử sách, nhưng một phương diện khác, loại này hạn chế lực chi cường cũng đủ vị đại lực xuất kỳ tích, cho dù Hứa Bách Liêm am hiểu nhất, đổi thành, cũng vô pháp chọi cứng lấy toàn bộ ma vực co vào, đem chính mình không đếm xỉa đến, đồng dạng hắn càng không khả năng tại trong không gian thu hẹp rằng trọc xê dịch. Danh Nhược Anh nắm tay phải, kết kết thật thật rơi xuống trên mặt của Hứa Bách Liêm. Sau một khắc, trưởng công chúa nắm đấm phản phất như là giống như pháo hoa nở rộ, tại thế giới màu xám bên trong hiện ra cực hạn sắc thái. Tất cả đã từng bị tàn lụi nhan sắc, tại thời khắc này đều nặng mới nở rộ, hàng trăm triệu quang mang, lấy sợi tơ hình thức chặt chẽ dán vào lấy, bốn phương tám hướng chiếm cứ thu hẹp thế giới, mà mỗi một đầu màu dây đều phong mang tất lộ. Vô hạn nhỏ đường công bên trong lại ẩn chứa mãnh liệt đến không thể nghi ngờ ô nhiễm. Danh Nhược Anh phản phất như là tại một mảnh vải vẽ bên trên dội lên ngàn vạn thùng mực đậm, lấy trong nháy mắt bùng nổ sắc thái, áp đảo vải vẽ bên trên vốn có hết thảy, tán hoa, ma vực bên trong, Hoàng Bộ Minh không khỏi kinh hô lên. Bởi vì đây là Danh Nhược Anh lần thứ nhất chân chính xuất ra bản thân tuyệt chiêu, mà cái này tuyệt chiêu vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tán hoa tông sư chi danh, thường thường cùng tàn lụi làm bạn. Danh Nhược Anh cái kia một đầu ký hiệu tóc bạc cũng thường bị người thuyết minh là tàn lụi tác dụng phụ, nhưng mà cho đến ngày nay, Danh Nhược Anh mới rốt cục lật ra thân là ma đạo tông sư át chủ bài. Tán hoa bản chất là tán cùng hoa, tan thành tàn lụi, có thể khiến vạn vật khô mục phai màu, nhưng bị tản đi sinh cơ cũng không có không duyên cớ biến mất, mà là hóa thành chất dinh dưỡng cất giữ tại Danh Nhược Anh thể nội, tại tất yếu thời điểm tách ra vô hạn hoa mỹ. Danh Nhược Anh tại Nam Cương chiến trường mấy năm liên tục chinh chiến, trên tay nhuộm qua máu đủ để lấp đầy một tòa hồ nước, như thế đông đảo sinh linh cái chết toàn bộ chuyển hóa làm lưu trữ năng lượng lời nói, Danh Nhược Anh trên thực tế là thời thời khắc khắc mang theo một quả đủ để hủy thiên diệt địa tạc đạn tại hành tẩu. Phần này điên cuồng để Hoàng Bộ Minh trong lòng trở nên hoảng hốt. So với cái kia Hứa Bách Liêm, cái này Danh Nhược Anh mới càng giống là dị vật a. Đại Tần hoàng thất kéo dài hơn ngàn năm, chưa từng đi ra người điên như vậy. Bất quá giờ này khắc này cũng may mắn có người điên như vậy, nhân loại đối mặt thiên ngoại dị vật lúc mới có thể có lực đánh một trận. Nghĩ đến Hứa Bách Liêm hiện hình lúc cho thấy ma vực chiều sâu, Hoàng Bộ Minh chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt nghĩ mà sợ. Nhưng sau một khắc, Hoàng Bộ Minh chợt nghe bên tai truyền đến gầm lên một tiếng, cùng cười lạnh một tiếng: ngươi cái này mất thần phế vật, a, bắt được sơ hở, quả nhiên là ngươi. Sau một khắc, Hoàng Bộ Minh liền cảm thấy mình cùng tông sư ma vực kết nối bị người cưỡng ép đánh gãy. Ở nơi này thu hẹp ma vực bên trong, bản thân phản vất ngăn cách, thời không vận chuyển, tia sáng truyền bá đến rồi phía bên mình đều trở nên cùng bốn phía không hợp nhau. Nguy rồi, mặc dù Vạn Tri lão nhân kinh nghiệm thực chiến cực ít, thường xuyên bị người trêu chọc là tông sư thủ môn viên, nhưng hắn biết lại nhiều, lập tức ý thức được bản thân nhất thời đắm chìm trong doanh nhược anh đối với tán hoa hoàn toàn mới thuyết minh bên trên, tâm cảnh cùng còn lại ba người cách biệt quá xa, hoàn toàn không có chiến ý có thể nói, đây đối với cần cao hơn độ dung hợp ma vực mà nói, liền tạo thành sơ hở, mà lấy thiên ngoại dị vật lặn xuống chiều sâu, nhìn thấy sơ hở, bắt lấy sơ hở, căn bản là bản năng làm việc, chỉ trong nháy mắt, Hoàng Bộ Minh liền bị Hứa Bách Liêm đổi thành đến rồi tông sư ma vực bên ngoài, mất đi Hoàng Bộ Minh ủng hộ, bốn người hợp lực duy trì ma vực hoàn toàn cũng không chịu được Doanh Nhược Anh cực kỳ hiếu chiến, cực hạn chi hoa kim bạc mà dừng, cái kia bổ sung thế giới hoa mỹ sắc thái ngưng kết đông kết, lưu chuyển không còn, Doanh Nhược Anh nhếch đôi môi, hốc mắt, khóe miệng đều đã tràn ra màu xám cho tơ máu, nhưng vô luận nàng như thế nào liều mạng, chung quy không thể lấy sức một mình nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Tại ý thức đến điểm này sau, Doanh Nhược Anh liền lập tức điều chỉnh sách lược, toàn diện thu về lưu trữ năng lượng, cũng chủ động nhảy khỏi dung hợp ma vực, thu hẹp ma vực, trong chốc lát sụp đổ, mà Doanh Nhược Anh rời đi ma vực sau, lập tức đem lực chú ý chuyển tới Hoàng Bộ Minh trên người, mặc dù trong lòng hận không thể đem cái này cản trở heo đồng đội thiên đao vạn quả, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, cái này thời cuộc dưới, một cái cản trở tông sư cũng đầy đủ trân quý, chí ít hắn không phân tâm thời điểm, còn có thể xem như dung hợp ma vực tạo thành bộ phận, nếu là cứ như vậy đã chết, vậy liền làm linh kiện giá trị cũng không có. Ma vực tán loạn sau, bốn phía trở về trạng thái bình thường, vẫn là bầu trời sân thi đấu tông sư tịch, mấy vị tông sư cũng cách xa nhau không xa, Hoàng Bộ Minh liền sau lưng Doanh Nhược Anh, sau khi Doanh Nhược Anh quay đầu trở lại lúc, thấy lại là cơ hồ cùng nàng dính chặt vào nhau mặt của Hứa Bách Liêm, sai rồi, ta trước người muốn tìm là ngươi, Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.